Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thứ 179 chương Trần Ba Chính là đẹp trai như vậy. Từ nàng nhận thức Sở Mộ Phong, bên người nàng sẽ không phát sinh vài món thuần khiết bình thường chuyện. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, nàng vẫn là quên không được tối hôm qua bi kịch. Lảo đảo theo cùng Tẩm Học Bá Các đi xuống lầu ăn điểm tâm ni mới vừa đi ra phòng ngủ lâu. Nàng lại đụng phải một nhận thức đại tam học gạch dưới tỷ. Học gạch dưới tỷ rất hưng phấn nói cho nàng. Ngươi nghe nói sao? Chúng ta có một tốt nghiệp nhiều năm bạn học. Bây giờ là quốc tế nổi danh nhà thiết kế. Hắn muốn đỡ đầu lần này kỷ niệm ngày thành lập trường toàn bộ trang phục. Cung cấp cấp người chủ trì món đó mà xong khoản tiểu lễ phục. Siêu cấp Mỹ. Kỳ An Trần, đừng cho nàng nghe thấy cái kia, xong tự được không? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.